Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 105 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi ăn sáng, Trương Hạo dọn dẹp đồ đạc một chút. Hắn hiện tại không thể hiểu ra huyền diệu, cố động không ra thần niệm. Đạo pháp huyền diệu đều trở thành phế thải. Hỏa phù phi kiếm đã là vật vô dụng. Nhưng thứ này là hỏa dược thuốc nổ, mang ở trên người nguy hiểm, toàn bộ đều vứt bỏ. Còn có bình nhỏ tu di tàng giới tử, không thể thêm vào trận pháp. Ý niệm tiêu tán liền sẽ mất đi hiệu lực, có rút lại không gian bành trướng. Cái chai liền vỡ nứt, còn có khả năng chấn hư vật phẩm bên trong. Mà cái chai chứa đựng đan dược cùng với rượu là hắn bình thường tiêu hao đều thay đổi ra tới. Mặt khác chính là cái chai axit, thứ này là đại sát khí, cũng là vật nguy hiểm, hắn còn chưa dùng một lần, đáng tiếc liền phải ném đi. Ngọc tỷ thần vị tổn hại cũng đã trở thành phế thải. Bất quá ngọc tỷ này là một khối hoàn ngọc, hắn tế luyện lâu như vậy đã trưởng thành thật sự không tồi. Hơn nữa cùng khí cơ của hắn tương thông, có thể coi như là một khối linh ngọc tới tầm bổ bản thân. Lục khí linh ngọc hoàn hảo, cùng ngọc xuyến đeo ở trên cổ tay là một bộ. Nguyên bản khối linh ngọc phẩm chất tốt nhất này, hắn chuẩn bị dùng để bố trí trận pháp cho biệt thự mới. Hiện tại tạo hình thành lục khí, vừa lúc lấy cái này bày trận. Trận pháp hắn sớm đã quy hoạch xong, hẳn là không có gì ảnh hưởng. Chỉ cần dựa theo phương pháp bố trí là được. Sửa sang lại xong rồi, Trương Hạo liền trước sau như một bắt đầu luyện tập võ thuật. Phía trước bong tàu, chỉ thấy Trương Hạo kéo ra tư thế, khởi tay thừa long thái cực thức, tâm cảnh hoàn toàn thả lỏng, đi theo bản năng thói quen thiên truy bách luyện kia, không trung vô sắc, vô tình bên trong là chân ý, hết thảy đều tự nhiên mà vậy. Chiêu thức quyền ấn biến hóa, thần thông hồn nhiên thiên thành, vậy mà cùng với luyện quyền bình thường giống nhau như đúc. Triệu Băng Ngạn cùng với Kha Cửu, Masao Okamoto, ba người đều ở bên cạnh quan vọng khí tượng, thấy quyền ý ngưng tụ, quẻ tượng lục hào biến hóa sáu dòng, hợp mà thành thể, tán mà thành trường, cưới mây trôi bảo dưỡng với âm dương, suy đoán vạn vật càn khôn, vũ trụ sao trời đều ở trong đó, đều có một cỗ thần vận huyền diệu khó giải thích. Vậy mà thật sự là được! Kha Cửu nhịn không được kinh hô. Trương Hạo không sắc song tu, sắc tức là không, không tức là sắc, linh tính thiệt hại đọa thành phàm nhân, lại cùng không thiệt hại hoàn toàn giống nhau. Thậm chí nhìn kỹ, trạng thái của Trương Hạo so với trước kia càng thêm huyền diệu, thật sự khó có thể tưởng tượng, tu vi Trương Hạo vậy mà không lùi mà tiến tới. Masao Okamoto cũng kinh ngạc, trạng thái của Trương Hạo giờ phút này đã đạt đến cảnh giới cao nhất, không sắc song tu, danh xứng với trở lại nguyên trạng. Đại trí tuệ, đại tuệ căn, không có linh tính chính là không có linh tính, cảnh giới bực này thật sự huyền diệu khó lường. Nhưng mà người khác chỉ có thấy mặt ngoài, lại không biết Trương Hạo giờ phút này cũng tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu. Hắn căn cơ củng cố, quyền ý cùng với đạo pháp thông hiểu đạo lý, không chỉ có là bản thân ở tự nhiên mà vậy luyện quyền, liền thần hồn cũng tự nhiên mà vậy tu đạo. Bởi vì hết thảy phóng không, hết thảy ý niệm cũng tự nhiên hiện lên ở thức hải, thần hồn liền thuận theo những ý niệm đó, như là đi vào cõi tiền. Đạo pháp tự nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt biến hóa, từng màn cảnh tượng xẹt qua, cảm giác tựa như ở ban ngày, lại ở trong mộng như đi vào cõi thần tiên tu đạo. Loại cảm giác này thực sự đặc biệt. Hắn phảng phất chia ra làm ba, một là thần hồn, một là thân thể, còn có một cái là chân ngã. Nếu dùng một cái hình tượng so sánh tới miêu tả, giống như mộng du, mộng tưởng hão huyền, thanh tỉnh mộng ba cái kết hợp. Mộng du là thân thể vận hành vô ý thức, mộng tưởng hão huyền là phát ngốc thất thần, thanh tỉnh mộng là rõ ràng biết chính mình đang nằm mơ. Giờ phút này, hắn chính là thân thể vận hành theo bản năng. Thần hồn cũng ở bản năng vận hành đi vào cõi thần tiên, mà hắn lại đặc biệt rõ ràng thấy hết thảy. Tóm lại chính là thần hồn cùng với thân thể đều vận hành ở bản năng, chân ngã lại từ bên trong thoát ly ra tới, nhưng lại tam vị nhất thể, lấy chân ngã làm trung tâm. Hay là cảnh giới không sắc song tu, đó là đạo lý nhất khí hóa tam thanh. Trường Hạo trong lòng kinh ngạc, trăm triệu lần không nghĩ tới linh tính thiền hại, bản năng thói quen tuần hoàn lại ngược lại tiến vào trạng thái huyền diệu bực này. Như vậy cảnh giới hắn là vững vàng giữ được sẽ không lùi lại. Bất quá tại trạng thái này, ý thức chân ngã chỉ có thể duy trì loại trạng thái này, cũng không thể làm chuyện khác. Cảm giác này tựa như biết chính mình đang nằm mơ, lại không thể khống chế cảnh trong mơ, chỉ có thể duy trì được hiện trạng thuận theo cảnh trong mơ. Nếu mạnh mẽ khống chế cảnh trong mơ, hoặc là kháng cự cảnh trong mơ, như vậy nổi lên xung đột liền sẽ tỉnh lại. Trường Hào ý niệm chân ngã, thử khống chế thần hồn của chính mình, quả nhiên liền có xung đột, tức khắc liền từ trong trạng thái tỉnh lại. Quyền ý tán loạn, thần hồn về khiếu, lại về tới cảm giác phàm nhân, mà cẩn thận nhớ lại, vừa rồi cảm giác tựa như nằm mơ, mơ mơ hồ hồ, cũng phần không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Hạo, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Thấy Trương Hạo dừng lại, Triệu Băng Ngạn vui sướng ôn nhu, nhanh chóng lại gần. Kha Cửu cùng với Masao Okamoto cũng đi tới, đều là kinh ngạc về tu vi của Trương Hạo, ôm lấy cảnh giới không rơi xuống là ổn thỏa. Ha ha ha, ta đi theo thói quen ngày thường, nhưng muốn khôi phục khỏi hẳn, còn kém đến quá xa. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, trong lòng phỏng chừng tu dưỡng linh tính là quá trình thong thả, ít nhất cũng phải mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Lại đối với Kha Cửu nói, Cửu gia, ngài cảnh giới tối cao, thử xem quyền ý của ta còn có thể thực dụng không. Thử xem cũng tốt, tiểu tử ngươi thật là yêu nghiệt, vậy mà đều có thể ôm lấy cảnh giới. Kha Cửu khen ngợi một câu, lập tức kéo ra tư thế, quyền ý như núi cao, cường mãnh trầm trọng đến cực điểm, ngay cả khí tràng âm dương đều bị chấn áp, làm người cảm thấy hô hấp hít thở không thông, không khí đều trở nên sền sệt áp lực, đánh thẳng về phía Trương Hạo. Trương Hạo đã không có linh giác, không thông huyền diệu, nhưng âm dương nhãn còn ở đó, đây là thuộc về thần thông bản thân sau khi tích cốc, có thể nhìn đến quyền ý hóa hình, nhưng lại thiếu một phần cảm giác huyền diệu, chỉ là nhìn đến một cái hình ảnh mà thôi. Hắn lại thử tập trung ánh mắt, trọng đồng cũng còn ở đó, đây là đôi mắt đặc thù của bản thân hắn, nhưng nhìn đến vẫn cứ chỉ là một cái hình ảnh. Linh thức phủ bụi trần, trở nên vụng về, hoàn toàn không có huyền diệu, bất quá có thể thấy một cái hình ảnh, việc này cũng thực không tồi. Nhưng không thể gửi thần vào hư không, thiên mục thần thông cũng trở thành phế thải. Nhưng thấy chính mình không nhìn thấy, Trường Hạo ngược lại là thu hồi trọng đồng, âm dương nhãn cũng thu lại, đối với hết thảy đều làm như không thấy, bản thân chính trực, chưa tà không xâm, một lòng củng cố bản thân là được. Cửu gia, ta tới đây. Trường Hạo quát lạnh một tiếng lôi âm, khai âm phát lực, thể năng như sấm nứt nổ tung, chí cương chí mãnh, cả người có hồ quang diễn sinh, một cái bước ra lao ra, thân hình bay nhanh, chỉ thấy một cái lôi quang hiện lên, tay niết quyền ấn thừa long, quyền ý sáu dòng hiện lên, một chiêu đánh ra. Cương kình giống như đánh vào không khí thực chất, phát ra âm thanh như kim cương, trận gió chấn động, lôi đình vỡ nứt, phong lôi thổi quét, toàn bộ không khí đều vì điều này mà rung lên. Thân hình Kha Cửu trầm ổn, đôi tay một chiêu phòng thủ, quyền ý như núi cao, đón đỡ một kích của Trương Hạo, giống như lôi pháo nổ mạnh, lực lượng thần lớn đánh dấu vào, tàu thủy ở trong nước nhoáng lên, phong lôi thổi quét, hồ quang lập lòe, mà đây là quyền thức tiếp xúc, không có vũ khí quá độ, lôi điện đánh thẳng vào Kha Cửu, hai tay bị điện truyền đến tê dại đau đớn, cơ bắp thần kinh đều run rẩy. Nếu không phải thân thể Kha Cửu đủ mạnh, căn bản không chống đỡ được điện giật này, nhưng mặc dù chống đỡ được một hai chiêu, nếu giao thủ nhiều thêm mấy hiệp, chắc chắn cũng sẽ bị điện giật vượt qua khả năng thừa nhận, cơ bắp thần kinh chết lặng, động tác phản ứng trì độn, chắc chắn liền có sơ hở. Một chiêu giao thủ, hai người đều dừng lại. Kha Cửu một bước lui về phía sau, trà sát đau đớn trên tay, kinh hô. Tiểu tử ngươi thật giỏi, quyền ý thần thông một chút đều không lùi bước. Ha ha ha, còn tốt đi. Trường Hạo cười vui vẻ, chính mình cũng cảm thấy kỳ diệu, mặt ngoài nhìn như bình thường. Kỳ thật chính hắn không hề phát hiện, trước kia có thể rõ ràng khống chế hết thảy, nhưng hiện tại cảm giác giống như là... nên miêu tả như thế nào đây? Cảm giác tựa như một cái kỹ năng bị động. Đúng, chính là kỹ năng bị động. Trước kia là hắn chủ động khống chế, hiện tại lại là làm theo. Tự nhiên mà vậy liền kéo quyền ý cùng với thần thông. Quyền ý cùng với thần thông liền thành kỹ năng bị động của hắn. Cho nên nhìn như bình thường, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá ý niệm hắn phủ bụi trần, vận chuyển đến quá chậm. Trước kia chỉ cần ngưng thần một cái, từng niệm như châu, rõ ràng dị thường, tự nhiên liền cảm giác hết thảy đều thả chậm, thậm chí còn có thể phân tâm tự hỏi ứng đối như thế nào. Nhưng hiện tại đã không có loại cảm giác rõ ràng này, tới quá nhanh, cảm giác áp bách đặc biệt mạnh. Kỳ thật nhanh cùng chậm cũng không có thay đổi, chỉ là ý niệm chỉ giác thay đổi, trong lúc nhất thời có điểm không quen, nhưng quen rồi cũng liền không sao cả. Kiểu ra, ta trước tiên chính mình luyện, mọi người nên làm cái gì liền làm cái đó đi, không cần lo lắng cho ta. Trương Hạo nói, tiếp tục luyện quyền, hắn hiện tại chính là muốn giữ được cảnh giới, chậm rãi điều trị tu dưỡng, kiên trì bền bỉ, sớm hay muộn có thể khôi phục khỏi hẳn. Cũng được, tiểu tử ngươi liền tính không biết đạo pháp tiên thuật, nhưng công phu thần thông này cũng đủ dùng, Cửu gia ta đi ngủ. Thấy Trương Hạo lợi hại, Kha Cửu ngược lại cũng yên tâm. Thời gian ban ngày đúng là ngủ, trong khoảng thời gian này tu hành, cảnh giới Kha Cửu vững vàng tiến bộ, nhục linh hợp nhất sắp viên mãn. Masao Okamoto cũng không nhiều lời, chính mình đi tu luyện, hết thảy như thường. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh Trương Hạo cùng nhau luyện quyền. Tiếp theo Trương Hạo có tu tập kiếm thuật, lấy lôi pháp luyện thể, hoàn toàn cùng với bình thường giống nhau. Buổi chiều, Trương Hạo trước sau như một luyện tập đạo thuật, tuy rằng không thông hiểu huyền diệu, nhưng hắn làm theo trước đây, ngày thường làm như thế nào, hiện tại liền làm như thế đó. Không sắc song tu, nhất khí hóa tam thành, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện, vậy mà còn có thể vẽ bùa trong hư không. Nói cách khác, hắn có thể vận dụng đạo thuật. Bất quá nếm thử mấy lần, Trương Hạo có chút thất vọng, tuy rằng còn có thể vẽ bùa trong hư không, nhưng ý niệm phủ bụi trần trở nên vụng về, có thể dẫn động bùa chú, giống như đạo thuật cũng thành kỹ năng bị động, chỉ có thể bị động vẽ, lại không thể chủ động vận dụng. Nhưng thứ đạo thuật này, nếu không thể chủ động vận dụng, cũng chẳng khác nào trở thành phế thải. Nhưng bị động vẽ bùa chú cũng không phải là hoàn toàn phế vật, ít nhất còn có thể thêm vào khai quang. Hơn nữa hắn còn biết đạo thuật hỏa phù, có thể chế thành hỏa phù, như thế là có thể vận dụng một ít đạo thuật đơn giản, trừ tà hóa sát gì đó hẳn là không thành vấn đề. Chàng vạng, Trương Hạo ăn đơn giản cơm chiều, thanh tâm quả dụng, cũng trước sau như một đả tọa minh tưởng, cảnh giới thai tức vẫn như cũ còn có thể tiến vào, việc này làm cho Trương Hạo yên tâm không ít. Chỉ cần có thể thai tức dưỡng mạnh, hắn sớm hay muộn đều có thể khôi phục, chỉ là khôi phục đến quá chậm, không thể nóng nảy, còn cần chậm rãi điều dưỡng. Vào đêm, Trương Hạo tĩnh tâm giấc ngủ, nhưng mà một thân ảnh thướt tha kiều mỹ trộm vào trong phòng của Trương Hạo, là Triệu Băng Ngạn tới. Một lát sau trong phòng liền vang lên một trận thở gấp, triển miên song tu, âm dương tương hợp. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo khôi phục quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng luyện quyền luyện kiếm, buổi chiều tu đạo vẽ bùa, chàng vạng đả tọa minh tưởng, vào đêm âm dương song hợp, hoàn toàn cùng với trước kia giống nhau như đúc. Minh Loan còn đang bế quan, Tàu Thủy cũng vẫn luôn trôi giạt ở trên hải vực, đảo mắt chính là một tháng đi qua, lần này Trương Hạo đi ra ngoài đã có 4 tháng, cơ hồ là gần nửa năm. Thời gian một tháng này, Trương Hạo đã thích ứng trạng thái linh tính thiệt hại, bất quá hắn lại hoàn thành một cái chu kỳ tích cốc. Tu vi chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn tiến bộ. Nói cách khác, Trương Hạo đọa thành phàm nhân, tu vi lại không lùi mà tiến tới. Hơn nữa mỗi ngày hắn kiên trì tu hành, thái thức dưỡng mạnh, không giác song tu, linh tính cũng có một chút tăng trưởng mỏng manh, cảm giác ý niệm rõ ràng một chút, tuy rằng như muối bỏ biển, muốn khỏi hẳn còn kém đến quá xa. Nhưng việc này ý nghĩa phương pháp của hắn là chính xác, chỉ cần kiên trì bền bỉ, sớm hay muộn đều có thể khỏi hẳn. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, từ không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, âm thần có thể tự do như đi vào cõi thần tiên đi ra ngoài. Ban đêm hắn liền thường xuyên nằm mơ, mơ thấy âm thần bay ra, lấy thân phận Tiêu Giao Tử, hàng yêu phục ma, còn giết mấy người của Ma Môn. Có lẽ là lần trước đi Ma Môn gặp qua mọi người tụ hội, âm thần vậy mà tìm được rồi. Mặt khác còn giết người của địa phủ, thậm chí hắn còn gặp được Phạn Thiên, còn nhìn thấy Tiên Đồ cùng với Ma Môn đấu pháp, hai bên giao chiến kịch liệt. Nhưng hắn ý niệm phủ bụi trần, cảm giác mơ mơ hồ hồ, cẩn thận tự hỏi, lại nhớ không rõ trong mộng rốt cuộc là làm cái gì, cho nên hắn cũng không hiểu được là thật hay giả. Nếu việc này là thật sự, như vậy hắn chẳng phải là ở trong mộng giết người. Đây chính là chuyện nguy hiểm. Vạn nhất âm thần du hành đại khai sát giới, hàng yêu phùng ma cũng liền thôi. Nếu là tương ngộ người tốt, đây là tội nghiệp sâu nặng. Càng huyền bí chính là hắn chẳng những mơ thấy hàng yêu phục ma, còn mơ thấy... À, nên nói như thế nào đây? Hắn còn mơ thấy mỹ nữ, Đường Tiểu Uyển, Lâm Tuyết Nghê, giống như còn có Tô Mạn Nhã, chị họ của Lâm Tuyết Nghê, phảng phất giống như một hồi xuân tư. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì, ban đêm nhiều mộng, ảnh hưởng giấc ngủ nghỉ ngơi, mà trong mộng xuân tư, đây là hành vi yêu đạo. Cổ đại có yêu đạo dâm loạn, chuyên môn lấy đạo thuật đi vào giấc mộng, tùy ý dâm loạn nữ tử. Làm Trương Hạo lo lắng nhất chính là chính hắn nằm mơ xuân tư cũng liền thôi, nhưng vạn nhất là hắn âm thần du hành cùng với Đường Tiểu Uyển và Lâm Tuyết Nghê dây dưa không rõ, thậm chí còn có chị họ của Lâm Tuyết Nghê là Tô Mạn Nhã, như vậy nhân quả này liên lụy liền nghiêm trọng. Thế nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn lại cảm thấy việc này không thích hợp. Từ ý niệm căn bản mà nói, hắn tế thiên hướng nguyện muốn trở về chức nghiệp, hàng yêu phục ma lấy chứng công trạng, như vậy hắn mơ thấy hàng yêu phục ma cũng liền bình thường. Nhưng hắn vì sao lại sẽ xuân tư trong mộng? Trong lòng hắn có tống tính gì, lại cùng với Triệu Băng Ngạn tu hợp, còn có Trần Mỹ Thư, tâm lý cùng với sinh lý của hắn đều đã được viên mãn, sao có thể còn có tâm tư khác? Huống chi mặc dù hắn có tâm tư khác, lựa chọn hàng đầu cũng nên là nữ nhân trong nhà chính mình, vì sao không mơ thấy Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, lại cố tình mơ thấy Lâm Tuyết Nghê cùng với Đường Tiểu Uyển, thậm chí ngay cả Tô Mạn Nhã cũng mơ thấy? Hắn có thể đặc biệt xác định hắn đối với Tô Mạn Nhã tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ sằng bậy cái gì. Hơn nữa cảnh trong mơ này cũng là kỳ quái, khi hắn mơ thấy Đường Tiểu Uyển, nhà đầu này vẫn là trước sau như một phản nghịch quật cường, luôn muốn dẫn hắn phạm sai lầm, nhưng hắn cũng trước sau như một cố thủ nguyên tắc, cự tuyệt nha đầu này. Mà khi hắn mơ thấy Lâm Tuyết Nghê cũng giống như thường lui tới ở chung, còn dạy Lâm Tuyết Nghê tu tập huyền học. Nhưng cố tình là khi mơ thấy Tô Mạn Nhã không nên mơ thấy nhất, cảnh trong mơ liền có điểm khác thường. Ở trong ấn tượng của hắn, Tô Mạn Nhã là một nữ thần con lai, có dung mạo cùng với dáng người hoàn mỹ, cao quý yêu nhã, kiêu ngạo gợi cảm, nhìn như nhiệt tình phóng khoáng. Nhưng kỳ thật Tô Mạn Nhã đã chịu gia đình hun đúc, có hàm xúc tính cách bảo thủ của nữ tử người Hoa, đều không phải là một loại nữ hài phương Tây tùy ý loạn ước. Hơn nữa Tô Mạn Nhã vẫn là một người còn non. Thế nhưng ở trong mộng, Tô Mạn Nhã tựa như một viu vật cầu dục không được thỏa mãn, còn chủ động hướng hắn đòi lấy. Nhưng mà hắn vẫn luôn thực thủ vững nguyên tắc, lại cảm thấy thân bất do kỷ, giống như cảnh tượng trong mơ này là đi theo tiết tấu của Tô Mạn Nhã. Thế cho nên hắn hoàn toàn cự tuyệt không được Tô Mạn Nhã. Bất quá hắn cảm thấy ý niệm thần hồn của hắn mạnh như vậy, nếu là âm thần du hành, chắc chắn phải lấy tiết tấu của hắn là chủ, tuyệt đối sẽ không lấy tiết tấu của Tô Mạn Nhã là chủ. Cho nên hắn kết luận hẳn là chính mình nằm mơ. Nhưng việc này lại về tới một vấn đề lúc trước, hắn làm sao sẽ 5 lần 7 lượt mơ thấy Tô Mạn Nhã? Việc này làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Cũng may hiện tượng này không phải luôn xuất hiện liên tục. Theo hắn tu dưỡng một tháng, ban đêm tần suất nằm mơ cũng dần dần hạ thấp. Lấy hắn phỏng đoán, hẳn chỉ là lúc đầu đại thương, khó tránh khỏi có điểm thay đổi bất thường, tu dưỡng nhiều hơn cũng liền không có việc gì. Nhưng mà ban đêm hôm nay hắn lại nằm mơ, hốt hoảng mơ thấy Tô Mạn Nhã, nhưng lần này không có chủ động tìm hắn đòi lấy, chỉ là cùng hắn tâm sự, nói chuyện phiếm. Cái gì mà trong nhà an bài xem mắt, Tô Mạn Nhã không muốn, nói rằng không biết vì sao lại thích hắn. Nhưng bởi vì biểu muội Lâm Tuyết Nghê vẫn luôn giấu ở trong lòng, cho đến khi muốn đính hôn mới phát hiện, vì thế liền muốn đổi ý. Tiếp theo Tô Mạn Nhã lại nói chính mình gần đây thường xuyên mơ thấy việc kỳ quái, mơ thấy sau lưng chính mình mọc ra cánh, biến thành thiên sứ, còn hướng tới Trương Hạo triển lãm một phen. Có ba đôi cánh, là thiên sứ sáu cánh cao cấp nhất trong thần thoại phương Tây. Thỉnh giáo hắn giải mộng tượng trưng cho cái gì. Con nói gần đây cảm thấy có người theo dõi nàng, trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi, muốn tìm Trương Hạo bảo hộ. Trương Hạo tựa hồ biết chính mình đang nằm mơ, muốn mạnh mẽ tránh thoát, lại vô năng vô lực, chỉ đành phải ở trong mộng an ủi Tô Mạn Nhã, nói đây là nằm mơ, ngoan ngoãn ngủ thì tốt rồi, không cần nghĩ thần nghĩ quỷ. Sau đó liền mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không rõ ràng lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mọc lên ở phương đông, Trương Hạo liền đúng giờ tỉnh lại. Trong ổ chăn, Triệu Băng Ngàn cũng đúng giờ tỉnh dậy, mặt đẹp hiện lên một tia ửng đỏ, nhanh chóng mặc quần áo trở về phòng bên cạnh. Trương Hạo cũng vội vàng mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, nhưng hồi tưởng lại trong mộng, không khỏi có một trận kinh ngạc, lầm bầm lầu bầu nói: vì sao lại mơ thấy Tô Mạn Nhã? Nàng còn biến thành thiên sứ. Nghe Cửu Gia nói, thiên sứ tự xưng là thánh tộc, kia thật là một đám yêu ma quỷ quái phương Tây. Đúng rồi. Trương Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhớ rõ Cửu Gia nói, huyết thống Tô Mạn Nhã có gì? Chẳng lẽ là trong tiềm thức của ta, bởi vậy mà sinh mộng? Mà Tô Mạn Nhã ở trong mộng nói thích ta, chẳng lẽ là lòng ta tự tin bành trướng ảo tưởng ra tới? Trương Hạo phỏng đoán, nhịn không được buồn bực, ý niệm phủ bụi trần, đều làm không rõ cảnh trong mơ này từ đâu mà đến, hơn nữa còn ở trong mộng nói mộng, thật sự làm hắn sợ không chuẩn manh mối. Nhưng hắn cũng lười nghĩ nhiều, chuyên tâm tu hành mới là vương đạo, tranh thủ sớm một chút khôi phục khỏi hẳn. Ra khỏi phòng, Triệu Băng Ngạn cùng hắn đi ra bên ngoài tập thể dục buổi sáng, thời gian vừa vặn chuẩn xác. Một ánh mặt trời chiếu ra từ đường chân trời, thần ý cùng với khí huyết bản thân giống như từ mặt trời dâng lên, sinh cơ bồng bột, chính khí dương cương. Kha Cửu Hừng Đông liền đi ngủ, Masao Okamoto cũng dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Tổng ninja đứng gác tuần tra, giống như mọi người hàng ngày đều là trước sau như một. Tập thể dục buổi sáng xong, mặt trời mọc lên không trung, làm cho người toàn thân thoải mái. Tháng này chu kỳ tích cốc của Trương Hạo lại đến, nhưng mà đang chuẩn bị đi ăn cơm, lại đột nhiên nghe được một trận thanh âm hành động của tổng ninja. Triệu Băng Ngạn linh giác siêu phàm, lập tức đã nhận ra khác thường, chỉ cảm thấy một cỗ uy thế ngạo nghễ lạnh nhạt hướng về phía nàng đánh úp lại, không khỏi biểu tình cảnh giác như lâm phải đại địch. Trương Hạo đã không có linh giác, phản ứng trở nên vụng về, nhưng cảm thấy được áp bách mãnh liệt, bởi vì cỗ uy thế này thật sự mãnh liệt, hơn nữa là đối với phương hướng của hắn. Ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một màn cảnh tượng to lớn, tử khí đông lai, hoàng giả buông xuống, kim ô thần điểu bay lượn phía trên cửu tiêu, hóa thành 10 mặt trời trên không trung. Cùng lúc đó, khí tràng thiên địa bị dẫn động, gió biển nổi lên, mây trôi hội tụ, trời giáng mưa to, ánh mặt trời hóa thành 7 màu hồng mang, mưa to cùng với mặt trời đồng hành, cầu vồng chiếu xạ hạt mưa, hình thành một màn dị tượng thiên địa, trong suốt lập lòe, đẹp như tiên lộ. Là Minh Loan xuất quan. Trương Hạo mày nhảy dựng, lại có loại cảm giác không tốt, bởi vì khí thế của Minh Loan thẳng tới hắn. Sáng thật mà nói, Minh Loan là nhằm vào Triệu Băng Ngạn bên người hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy Minh Loan đi ra, trang phục vẫn là một bộ kimono lúc bế quan kia, eo nhỏ mềm mại, đeo đoàn kiếm, da thịt trắng nõn như ngọc, lộ ra ánh sáng ôn nhuận, dung nhan mỹ lệ gần như với yêu, đôi mắt ngạo nghễ lạnh nhạt, giống như một vị nữ hoàng thần giới cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn nghìn con kiến chúng sinh trong thế gian. Minh Loan thay đổi, chẳng những dung mạo trở nên càng không giống phàm nhân so với trước kia, ngay cả khí chất cũng trở nên không hề là một phàm nhân, đặc biệt lạnh nhạt, phảng phất sinh ra đã sẵn chính là thần, cùng với phàm nhân hoàn toàn không phải cùng một chủng tộc, đối đãi phàm nhân tựa như xem con kiến trên mặt đất, đã là một loại cao ngạo nhìn xuống, lại là một loại bình đạm làm lơ. Minh Loan, cô còn tốt chứ? Trương Hạo hỏi một câu, trong lòng lại là cảnh giác, liền tính hắn vùng về cũng nhìn ra Minh Loan lạnh nhạt. Hi hi, Hạo ca ca, ta đã luyện được thần hồn linh tính của Đông Hoàng, cảm ơn người đã giúp ta. Minh Loan cười xinh đẹp, tựa hồ về tới bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời trước kia. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng đại hỉ, xem ra Minh Loan vẫn là nhận hắn. Nhưng hắn còn không kịp nhiều lời, Minh Loan nháy mắt, mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía Triệu Băng Ngạn bên người hắn. Trương Hạo có chút sửng sốt, sao lại thế này, thay đổi cũng quá nhanh đi, sẽ không phải lại là nhân cách phân liệt đấy chứ. Triệu tỷ tỷ, buổi sáng tập thể dục sao? Ta vừa rồi đột phá cảnh giới, vừa lúc chúng ta luận bàn mấy chiêu. Minh Loan ngữ khí lạnh nhạt, ngay cả Trương Hạo đều nghe ra mùi thuốc súng, biểu lộ muốn nhằm vào Triệu Băng Ngạn. Tuy rằng đã sớm dự đoán được Minh Loan sẽ tính tình đại biến, nhưng việc này trở nên quá cổ quái. Vì sao đột nhiên cùng với Triệu Băng Ngạn như vậy? Minh Loan muội nhi, muốn luận bàn sao? Được rồi. Triệu Băng Ngạn một lời đồng ý, đương nhiên không sợ khiêu khích. Dứt lời, Minh Loan đó là mắt đẹp âm trầm, hỏa nhãn kim tinh hiện lên một đạo tinh quang. Triệu Băng Ngạn chỉ cảm thấy ảo giác lan tràn, như rơi vào biển lửa, ý niệm bị tan chảy, hoàn toàn mất đi phản ứng. Nhưng mà Minh Loan lại là vừa ra tay liền động sát khí, hắc kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Cẩn thận! Trương Hạo sợ tới mức kinh hãi, nhanh chóng muốn ngăn cản, trăm triệu lần không nghĩ tới Minh Loan vậy mà ra tay tàn nhẫn như thế. Nhưng hiện giờ Minh Loan quá lợi hại, bóng người như lưu quang thoảng qua. Phóng một tiếng, chỉ thấy một tia máu tươi vẩy ra, Triệu Băng Ngạn không hề có sức phản kháng, bị một kiếm đâm tới trên vai. Miệng vết thương sâu có thể thấy được xương cốt, máu tươi vẩy ra, lực lượng mạnh mẽ đem Triệu Băng Ngạn đánh ngã trên mặt đất. Hắc kiếm thú linh còn có công hiệu cắn nuốt thần hồn, một kiếm này không chỉ là đâm vào thân thể, cũng trọng thương thần hồn. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp thống khổ, lại không hề có sức phản kháng. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, tức khắc có một cỗ kinh giận, quát lạnh một tiếng. Minh Loan, cô... Hạo ca ca, ta cùng với Triệu tỷ tỷ luận bàn một chút tu hành, không cần lo lắng. Minh Loan đối với Trương Hạo cười xinh đẹp, thanh nhàn mỹ lệ, ôn nhu ngoan ngoãn, nhưng quay đầu lại nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, lại là ánh mắt lạnh nhạt, còn có vài phần cao ngạo khinh thường, không mặn không nhạt nói. Triệu tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không cẩn thận ra tay hơi nặng. Dứt lời, Minh Loan rút ra đoạn kiếm, nhưng khi rút kiếm còn cố ý xoay cổ tay một chút, lấy kiếm rào phá miệng vết thương, thương càng thêm thương. Triệu Băng Ngạn đau đến cắn răng, nhưng giữa nữ nhân trực giác nhạy bén, lại mơ hồ làm nàng nhìn ra cái gì. Minh Loan là cố ý khiêu khích nàng. Minh Loan, cô mau dừng tay. Trương Hạo giận dữ, nhanh chóng nâng dậy Triệu Băng Ngạn, lùi về phía sau hai bước, trong tay cầm Lôi Quân kiếm, cảnh giác Minh Loan. Hạo ca ca, ta chỉ nếm thử một chút thần thông mà thôi, người không cần lo lắng, lập tức liền chữa khỏi cho Triệu tỷ tỷ. Minh Loan ngoan ngoãn nói, nâng lên tay ngọc, phát hỏa trong hư không, hóa thành một sợi quang mang, thanh triệt mà nhu hòa, bay vào miệng vết thương của Triệu Băng Ngạn, da thịt nổ lên ánh sáng nhu hòa, miệng vết thương sâu có thể thấy được xương cốt, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, đảo mắt liền khỏi hẳn. Cái này... Trương Hạo kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Đây là thần thông gì? Hay là đây là bạch cốt sinh thịt trong truyền thuyết? Cảnh giới Đại La Kim Tiên, hiểu ra âm dương gắn bó, thần hồn cùng với thân thể hoàn toàn bổ sung cho nhau. Sách cổ nói, khởi tử nhân, nhục bạch cốt, chính là thần thông quảng đại. Dần dần cũng truyền lưu một câu thế này. Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Ý tứ chính là khởi tử nhân, nhục bạch cốt đều bất lực, như vậy chính là hoàn toàn không cứu được. Triệu Băng Ngạn cũng là ngây ngẩn cả người, rõ ràng cảm nhận được cỗ quang mang này, ấm áp nhu hòa, không chỉ có miệng vết thương khỏi hẳn, ngay cả tâm thần nàng cũng khỏi hẳn, xua tan thống khổ, cả người ấm áp, nhưng huyền diệu trong đó là từ đâu mà đến. Đi theo Trương Hạo lâu như vậy, Triệu Băng Ngạn cũng biết rõ huyền diệu, lôi pháp cùng với chân hỏa đều là nhân thể sở hữu, mà âm thần là ý niệm hóa thật, nhưng ánh sáng nhu hòa trước khỏi miệng vết thương này, thật sự làm cho người cảm thấy huyền bí. Không thể không nói, cảnh giới Đại La Kim Tiên này có thể nói là cảnh giới cao nhất của tiên nhân. Nhân thể huyền diệu đã hoàn toàn viên mãn, không phải người bình thường có khả năng minh bạch. Mặc dù là Triệu Băng Ngạn cũng không biết vì sao huyền diệu. Triệu tỷ tỷ, ta liền nói chỉ là luận bàn mà thôi, cô đừng nóng giận nha. Ngữ khí lạnh nhạt kia của Minh Loan, ai cũng đều có thể nghe ra là cố tình nhằm vào. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, biết Minh Loan là cố ý chèn ép nàng, đâm nàng một kiếm, lại lấy nàng thí pháp, việc này nàng nhớ kỹ. Nhưng nghĩ đến đây, Triệu Băng Ngạn lại nhịn không được trong lòng ủy khuất, Lần trước toát ra yêu nữ huyết tộc cố ý chèn ép nàng, hiện tại Minh Loan đắc thế, vậy mà cũng cố ý chèn ép nàng, thật cho rằng nàng sẽ bị bắt nạt sao? Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhíu mày, đương nhiên nhìn ra không thích hợp. Một kiếm này của Minh Loan trực tiếp liền cùng với Triệu Băng Ngạn có mâu thuẫn. Lúc này đồng tính đánh nhau cũng quấy nhiễu trên thuyền, cao thủ tổng ninja giống như quỷ ảnh xuất hiện. Kha Cửu cùng với Masao Okamoto cũng lập tức chạy tới, nhìn thấy Minh Loan xuất quan, khí chất lạnh nhạt ngạo nghễ, trong tay cầm kiếm, trên thân kiếm còn có máu, mà bả vai của Triệu Băng Ngạn cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, liếc mắt một cái là có thể biết đã xảy ra chuyện. Ồ, là Minh Loan xuất quan, tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Đây là nháo ra chuyện gì? Kha Cửu lập tức cảnh giác, lời này nhìn như tùy ý hỏi Trương Hạo, lại sử ra ánh mắt truyền niệm. Masao Okamoto cũng là cả kinh, đã biết Minh Loan sẽ thay đổi tính tình, thậm chí có khả năng biến thành Đông Hoàng đời trước, trong tay đè lại chuôi kiếm, cảnh giác bốn phía, chuẩn bị động thủ chiến một trận. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên tiêu sát. Ha ha ha, không có đại sự gì, Minh Loan mới xuất quan, thử một chút thần thông của Đại La Kim Tiên, bạch cốt sinh thịt, huyền diệu bất phàm. Trương Hạo vẻ mặt bình thường mỉm cười, hòa hoãn một chút không khí, ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Nơi này là địa bàn của Minh Loan, tổng ninja người nhiều thế chúng. Huống chi Minh Loan đã là Đại La Kim Tiên, thần thông quảng đại, tiền pháp huyền diệu, há là người bình thường có khả năng lay động. Đều tan đi, nên làm cái gì liền làm cái đó, không có việc gì. Trương Hạo hô lên một tiếng, Kha Cửu cùng với Masao Okamoto liếc mắt nhìn nhau một cái. Kha Cửu cũng cười nói. Nhà đồng Minh Loan, chúc mừng người đang chứng Đại La Kim Tiên, ban ngày ban mặt, Cửu gia ta đi ngủ trước. Đa tạ Cửu gia, bổn hoàng vượt qua kiếp nạn này, ghi khắc Cửu gia tương trợ. Minh Loan ngữ khí nghiêm túc, vẫn như cũ là khí độ hoàng giả tôn quý hoa mỹ kia, nhưng cùng trước kia mà so sánh lại nhiều thêm một phần cao cao tại thượng, lạnh nhạt uy nghiêm, tựa hồ từ một tiểu nữ hài triệt để trở thành một vị nữ hoàng. Tâm cảnh đã kiên cố thành hình, trừ bỏ Trương Hạo đi vào nội tâm nàng, trên đời này rốt cuộc không ai có thể thân cận nàng, nàng là hoàng giả duy nhất. Ha ha ha, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Cửu gia ta đi ngủ đây. Kha Cửu cũng nhìn ra Minh Loan kế thừa ngạo khí của Đông Hoàng đời trước, cường giả vi tôn, khinh thường con kiến, đây là chuẩn tắc người trong ma môn, ngược lại cũng không có gì trở ngại, hắn còn cảm thấy như vậy khá tốt, chào hỏi liền đi ngủ. Đông Hoàng các hạ, cô đã bình yên xuất quan, lần này đã lưu lại 4 tháng, có thể mau chóng trở về không? Masao Okamoto cũng buông xuống kiếm, đối với hắn mà nói, bất luận là Minh Loan trước đây hay là Minh Loan hiện tại, chỉ cần Minh Loan vẫn là Minh Loan, ở dưới tiền đề không vi phạm nguyên tắc đạo nghĩa, hắn hoàn toàn lấy thành tâm đối đãi. Okamoto, chúng ta tức khắc khởi hành, lần này làm phiền ngươi. Minh Loan nói xin lỗi, hướng về Masao Okamoto hành lễ, hiện lên khí độ vương giả khiêm tốn thong dong. Đông Hoàng các hạ khách khí rồi, lần này có thể tặng cho thần binh, lòng ta cảm kích, chỉ muốn mau chóng trở về dốc lòng tu luyện. Masao Okamoto là võ sĩ thành tâm thành ý, được thần binh lợi khí như hổ thêm cánh, một lòng chỉ muốn tu hành, theo đuổi cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Nói xong, Masao Okamoto liền đi luyện kiếm. Đi Đông Nam Á, Kim Nguyệt Loan, từ nơi đó chuyển đường. Minh Loan nhàn nhạt phân phó một tiếng, đồng ninja cũng lui xuống, lập tức khởi hành xác định lộ tuyến. Tàu thủy chuyển hướng, trước tiên đi tới Kim Nguyệt Loan tại Đông Nam Á. Một lát sau, trên bong tàu cũng chỉ còn lại có Trương Hạo cùng với hai nàng. Trương Hạo trong lòng cười khổ, nhà đầu Minh Loan này đã có thành tựu, hắn đã khống chế không được, vẫn là trốn đến rất xa để tránh cho nháo ra đại sự. Đúng rồi, bụng có chút đói, ta nên ăn cơm sáng đi. Trương Hạo vừa nói, một bên lôi kéo tay của Triệu Băng Ngạn nhanh chóng rời đi. Triệu Băng Ngạn trong lòng ủy khuất đi theo Trương Hạo, trong lòng lại là nhớ kỹ mối thù này. Hạo ca ca, ta đi cùng ngươi. Minh Loan thanh âm nhẹ nhàng, giống như tiểu muội muội ngoan ngoãn, nhưng nhìn thấy Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn dắt tay, mặt đẹp có chút không vui, cố ý từ giữa chen qua, đem Triệu Băng Ngạn đẩy tới một bên, chủ động kéo cánh tay của Trương Hạo. Còn khinh thường liếc mắt nhìn Triệu Băng Ngạn một cái, tựa hồ đang tuyên cáo Trương Hạo là của nàng, cách xa Trương Hạo một chút, nếu không đừng trách nàng động thủ. Minh Loan, cô... Triệu Băng Ngạn thiếu chút nữa nổi giận, trong lòng càng thêm ủy khuất, nàng nào đã bị người uy hiếp như thế, lại còn là muốn cướp lão công của nàng. Trương Hạo cũng là có chút sửng sốt, nhà đầu này là tình huống như thế nào? Minh Loan là tiết tấu muốn bá chiếm hắn. Nhưng nhìn thấy Triệu Băng Ngạn bị ủy khuất, hắn há có thể mặc kệ, nhanh chóng muốn buông Minh Loan ra. Nhưng Minh Loan lại không chịu buông tay. Trong lòng Trương Hạo thực buồn bực, chỉ đành phải một tay khác ôm lấy Triệu Băng Ngạn, vẻ mặt mỉm cười hòa hoãn không khí. Ha ha, không có việc gì. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ, hơi nước mênh mông, xoay người liền một mình chạy đi. Băng Ngạn tỷ. Trương Hạo nào còn có tâm tình ăn cơm, nhanh chóng đuổi theo. Minh Loan nhìn thấy một màn này, đương nhiên rất không vừa lòng, cũng đi theo. Hạo ca ca chỉ thuộc về một mình nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẻ, đây là ngạo khí hoàng giả. Triệu Băng Ngạn chạy về trong phòng, đóng cửa lại liền ủy khuất rơi lệ. Cẩn thận tính ra, Triệu Băng Ngạn mới là nữ nhân đầu tiên của Trương Hạo, tuy rằng là trời đất xui khiến, khi đó Trương Hạo đã cùng với Tống Tĩnh Di cặp với nhau, nhưng Triệu Băng Ngạn cũng chấp nhận, ít nhất cùng với Tống Tĩnh Di vẫn là tỷ muội tốt. Nàng lòng có áy náy, cảm thấy là nàng chiếm trước nam nhân của tỷ muội tốt, chỉ đành phải lén lút, ngay cả danh phận cũng không có. Hiện tại Trương Hạo vì cứu Minh Loan đã xảy ra quan hệ kia, trong lòng của nàng vốn là rất khổ sở, đương nhiên cũng không muốn cùng với nữ nhân khác chia sẻ. Nhưng chuyện xảy ra có nguyên nhân, nàng cũng vẫn luôn nhẫn nhịn, còn trong lòng đồng cảm với Minh Loan, đem Minh Loan đối đãi như muội muội. Thế nhưng Minh Loan hiện tại vượt qua đại kiếp nạn một bước lên trời, ngược lại nhằm vào nàng, muốn cướp chiếm lão công nàng. Nhưng nàng cố tình kỹ năng không bằng người, bất lực phản kháng. Triệu Băng Ngạn cũng là nữ nhân thực kiêu ngạo, nào có từng chịu qua ủy khuất bực này. Băng Ngạn tỷ. Trương Hạo ở bên ngoài kêu gọi, nghe thấy Triệu Băng Ngạn khóc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hay là thật sự bị Kha Cửu nói chuẩn, tình kiếm hắn tới. Triệu tỷ tỷ, vì sao cô lại tức giận? Minh Loan hỏi, ngữ khí lại không mặn không nhạt. Trương Hạo thực buồn bực, nhà đầu Minh Loan này là thành tâm đi, một hai muốn đem Triệu Băng Ngạn làm cho tức điên. Quả nhiên, Triệu Băng Ngạn vừa nghe đến Minh Loan hỏi chuyện, tức giận đến chỉ thiếu nước cùng với Minh Loan liều mạng. Minh Loan, cô đi làm việc của mình đi, ta ở bên Băng Ngạn tỷ. Trương Hạo bất đắc dĩ, hai nàng tranh chấp, Minh Loan cường thế như vậy, Triệu Băng Ngạn bị ủy khuất, hắn hiện tại lừa dối cũng không được Minh Loan, nhưng là một người nam nhân, lại đến thời điểm khảo nghiệm hắn. Thấy Trương Hạo nói chuyện, Minh Loan cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, tiếp theo lại đi mà quay lại, đưa tới cơm sáng cho Trương Hạo, còn có Triệu Băng Ngạn, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài. Trương Hạo cười khổ, nhà đầu này còn không tính là làm quá tuyệt tình, ít nhất cũng biết đưa cơm cho hắn cùng với Triệu Băng Ngạn. Nhưng hắn có chút nghi hoặc, lấy tâm tư thủ đoạn của Minh Loan, liền tính muốn nhằm vào Triệu Băng Ngạn cũng không đến mức trực tiếp như vậy đi. Vì sao vừa rồi vừa thấy mặt liền động sát khí? Hay là Minh Loan tâm thần vẫn chưa ổn định? Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì, vạn nhất Minh Loan phát cuồng, bọn họ nên ngăn cản như thế nào? Bỏ đi, việc này đã chấm dứt, vẫn là mau chóng về nhà. Trương Hạo cũng lười nghĩ nhiều, hắn hiện giờ linh tính thiệt hại, yêu cầu điều trị tu dưỡng. Sau khi trở về liền quy về nghề nghiệp, chính thức làm đạo sĩ, một bên hàng yêu phục ma quản lý âm dương, một bên tiếp tục cuộc sống của chính mình. Bất quá lần này ra tới sắp có 4 tháng, tính tới thời gian đã là tháng 3 mùa xuân, ngay cả ăn Tết âm lịch đều thoảng qua, biệt thự mới cũng nên trang hoàng xong rồi. Hắn trở về liền vào ở nhà mới. Tưởng tượng đến sắp an gia trong nhà mới, trong lòng hắn còn có điểm kích động nhỏ. Băng Ngạn tỷ, mau mở cửa, ăn cơm thôi. Trương Hạo gõ cửa kêu gọi. Triệu Băng Ngạn ủy khuất khóc, không muốn làm Trương Hạo nhìn đến bộ dáng mất mặt của nàng, nào sẽ mở cửa. Bất quá nghe Trương Hạo ở bên ngoài với nàng, trong lòng nàng vẫn là ngọt ngào, chứng minh Trương Hạo vẫn là quan tâm nàng. Thấy Triệu Băng Ngạn không mở cửa, Trương Hạo chỉ đành phải nói. lại không mở cửa ta liền đi đây. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn vẫn là không mở cửa, trong lòng ủy khuất khó chịu, giống như tiểu nữ sinh giận dỗi. Trường Hạo bất đắc dĩ cũng không thật sự rời đi, chỉ đành phải canh giữ ở ngoài cửa chờ đợi. Triệu Băng Ngạn biết Trường Hạo không đi, qua một hồi lâu giống như cũng giận dỗi xong rồi, lúc này mới đem cửa mở ra. Ha ha, không có việc gì, ăn trước một chút. Trường Hạo vẻ mặt mỉm cười, vội vàng đem đồ ăn sáng đưa vào. Biết trong lòng Triệu Băng Ngạn bực bội, nhanh chóng ôm một cái, nhẹ nhàng vỗ lưng động viên Triệu Băng Ngạn. Cảm nhận được tâm ý của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn lại muốn khóc, nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo, giống như tiểu nữ sinh bị thương ô ô nức nở. Được rồi, lớn như vậy còn khóc nhè như thế. Trương Hạo an ủi, xoa xoa nước mắt cho Triệu Băng Ngạn. Kỳ thật Triệu Băng Ngạn còn lớn hơn so với hắn một tuổi, nhưng đan đạo thành công, bảo dưỡng nhan sắc, thân thể tích cốc vô trần, bộ dáng thanh mỹ giống như thiếu nữ. Triệu Băng Ngạn khẽ hừ một tiếng, mặt đẹp kiêu ngạo còn có vài phần ủy khuất, mà ủy khuất lại lộ ra tức giận, hiển nhiên là cùng với Minh Loan hoàn toàn trở mặt không nhận. Ăn cơm sáng trước, ta còn đói bụng. Nhà đầu Minh Loan này sang thật là quá kỳ cục, đợi chút ta tìm nàng nói chuyện. Trương Hạo vừa nói, một bên lôi kéo Triệu Băng Ngạn dùng cơm, còn gắp đồ ăn. Triệu Băng Ngạn trong lòng cảm động, cũng ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng lại hỏi: Ngươi cùng Minh Loan nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Nàng hiện giờ mạnh như vậy, ta không thể mang nàng về nhà đi, và nhất bị thương Tống lão sư thì phải làm sao bây giờ? Trương Hạo bất đắc dĩ. Cổ nhân nói: Phúc đến thì ít, họa vô đơn chí. Hắn đào hoa thành kiếp, trong nhà có Trần Mỹ Thư cùng với Tống Tĩnh Di tranh chấp, hiện tại lại có Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn tranh chấp. Nếu mang về nhà, còn không phải sẽ nháo ra nhiễu loạn gì. May mắn hắn lúc trước để lại một tay, cùng với Minh Loan có ước định, sau khi sự tình xong xuôi, lấy huynh muội tương xứng. Nhưng mà không thể không nói, tâm tư nữ nhân biến đổi thất thường. Vừa nghe Trương Hạo không mang theo Minh Loan trở về, Triệu Băng Ngạn liền vui sướng khi người gặp họa. Nhưng lại nghe Trương Hạo đầu tiên lo lắng chính là Tống Tĩnh Di, Triệu Băng Ngạn trong lòng ghen tị, đột nhiên hỏi: Tống tỷ tỷ xếp thứ nhất, vậy ai xếp thứ hai? Trương Hạo có chút sửng sốt. Xếp thứ nhất xếp thứ hai cái gì? Hưng, còn có thể cái gì? Ai bảo ngươi hoa tâm như vậy, chính ngươi tự biết. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng rất là không vui. Vừa rồi còn ô ô bị ủy khuất, đảo mắt liền nháo lên tính tình đại tiểu thư, dối dám Trương Hạo càng thích người nào. Hay, nói bậy, ta nào có hoa tâm. Trương Hạo buồn bực ho khan hai tiếng, nhanh chóng bộ dáng nghiêm trang, lại là âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Nữ nhân để tâm vào chuyện vụn vặt là điểm chết người, huống chi vấn đề này cũng quá nhạy cảm, bất luận hắn trả lời như thế nào đều là sai. Đây là khảo nghiệm năng lực làm chủ một nhà của hắn. Ngươi mau nói xem, ta liền muốn biết, ở trong lòng ngươi ai càng quan trọng? Triệu Băng Ngạn không thuần theo không buông tha hỏi. Cái này sao? Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, rất có vài phần nghiêm túc của chủ một nhà, liền nói. Quan hệ chớ có nói loạn, Tống lão sư đã là vị hôn thê của ta. Ta đương nhiên chỉ thích Tống lão sư, bất quá ta là người tu tiên, tiêu giao thế ngoại, không câu nệ tục lễ. Nếu các cô đều nguyện ý cùng ta kết bạn tu tiên, ta thành tâm nhận lấy, nhưng muốn ở tạm tại nhà ta, còn phải trải qua vị hôn thê của ta đồng ý. Nhưng nếu cả ngày ầm ĩ nhiễu loạn ta thanh tu, hoặc là nhiễu loạn khiến cho gia đình ta bất hòa, cũng đừng trách ta đuổi người ra cửa, ai về nhà nấy. Lời này của Trương Hạo là thực nghiêm túc. Vì trấn áp mấy nữ nhân, hắn chỉ đành phải dùng thủ đoạn này. Nếu không loạn thành một đoàn, còn sinh hoạt như thế nào? Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn nhanh chóng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng vâng dạ một tiếng, không dám nói nhiều. Trong lòng lại là ngọt ngào, đương nhiên minh bạch ý tứ của Trương Hạo. Ăn cơm sáng xong, Trương Hạo liền đi tìm Minh Loan. Minh Loan mới từ bế quan ra tới, đang tắm gội thay quần áo. Kỳ thật Minh Loan đã thân thể vô trần, chỉ là thói quen nữ nhân tắm rửa thay quần áo, đợi một hồi lâu mới chải vuốt xong. Tóc đẹp nhu mỹ theo vai ngọc rũ xuống eo thon, ăn mặc một bộ kimono yêu nhã hoa mỹ, phá hỏa ra dáng người thon dài, mỹ nhân như họa, thần nữ thiên kiêu. Hào ca ca, người linh tính thiệt hại, cảnh giới lại không lùi mà tiến tới, ta có biện pháp giúp người khôi phục hỏi hẳn. Minh Loan dâng hương nấu nước, pha cho Trương Hạo một ly trà xanh, bộ dáng ngoan ngoãn uyển nhu vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc. Hả, có phương pháp gì? Trương Hạo hỏi, tiếp nhận nước trà uống vào. Kim Nguyệt Loan ở vào Malaysia, là một chỗ phong thủy bảo địa, tụ nạp linh khí hải thiên. Hào ca ca ở nơi này được linh khí điều dưỡng, ta lại lấy tam muội chân hỏa giúp Hào ca ca luyện thể, tích công viên mãn mà thoát thai hoán cốt, nhục linh hợp nhất, trong tố tính mạng. Minh Loan nói, tam muội chân hỏa làm sao có thể giúp ta luyện thể? Trương Hạo tò mò hỏi. Hắn đối với tam muội chân hỏa hiểu biết cũng không nhiều, mà Minh Loan lúc trước cũng không hiểu biết, bởi vì tam muội chân hỏa là thần thông tối cao của Đông Hoàng, chỗ tinh diệu bị Đông Hoàng che giấu, hiện tại luyện hóa Đông Hoàng, Minh Loan mới hoàn toàn kế thừa. Cái đó... Minh Loan mặt đẹp phiếm hồng, nhẹ nhàng nói, song tu tương hợp, âm dương giao thái, ta liền có thể đem chân hỏa độ cho Hạo ca ca. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, trong lòng thực buồn bực, vì sao lại yêu cầu song tu? Hơn nữa Minh Loan còn muốn hắn ở tại Kim Nguyệt Loan, chẳng phải là không thể về nhà, mà việc về nhà đúng là chính đề hắn muốn tìm Minh Loan nói. Minh Loan muội muội. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, hai chữ muội muội cố ý bỏ thêm trọng âm, liền nói, chúng ta ước hẹn giúp cô vượt qua kiếp số lần này, chúng ta liền lấy huynh muội tương xứng, không thể đi thêm chuyện đó. Không được. Minh Loan một ngụm liền đổi ý, mắt đẹp mênh mông hơi nước, dịu dàng đáng thương, giống như tiểu nữ nhi làm nũng, quyết tâm muốn bám lấy Trương Hạo, nói, ta mặc kệ, dù sao Hạo ca ca phải phụ trách đối với ta. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng thực buồn bực, nhà đầu này nói rõ là chơi xấu. Kỳ thật hắn không thể không thừa nhận, nam nhân đối với mỹ nữ đều là có lòng tham, nếu nói hắn không thích Minh Loan, đây tuyệt đối là gạt người. Nếu Minh Loan dùng phương thức nhu hòa đi theo hắn, có lẽ việc này liền thành. Rốt cuộc việc đã đến nước này, nhưng Minh Loan cố tình cường thế như vậy, hắn cũng không thể không thủ vững nguyên tắc. Minh Loan muội muội, chuyện khôi phục linh tính, ta vẫn là trở về chậm rãi điều dưỡng, không cần lo lắng. Trương Hạo cự tuyệt, lại nghiêm túc hỏi, Đông Hoàng đã diệt, sau này cô có tính toán gì không? Nghe vậy, trong mắt Minh Loan hiện lên một tia mờ mịt. Đúng vậy, sau này có tính toán gì không? Tựa hồ nàng chưa từng có suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Ma diệt nhân cách Đông Hoàng, đây là mục tiêu lớn nhất của nàng. Tuy rằng nàng đã từng cũng có dã tâm, nhưng hiện giờ một bước lên trời, kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, đắc chứng đại la kim tiên, thần thông quảng đại, tiêu dao tự tại, tựa hồ dã tâm trước kia còn chưa đủ. Như vậy nàng sau này nên làm cái gì? Suy tư trong chốc lát, có thể tác động nỗi lòng của nàng, giống như cũng chỉ có Trương Hạo, liền nói, ta muốn cùng Hạo ca ca ở bên nhau. Cái này sao? Trương Hạo chần chờ, lại là nghiêm túc nói, ta đã có vị hôn thê, không thể cùng cô ở bên nhau, mà Băng Ngạn tỷ cùng với ta kết bạn song tu, cô cùng với Băng Ngạn tỷ không hợp, ta cũng sẽ không để cho cô đi theo, để tránh các cô đánh tới. Trương Hạo cũng là nam nhân thành thục, gặp được những chuyện dây dưa không rõ đó, hắn cảm thấy vẫn là đem quan hệ thẳng thắn. Lời này đã làm rõ, bất luận là tình yêu thế tục hay là kết bạn tu hành, hắn hoàn toàn không thể làm Minh Loan ở bên nhau. Hưng, liền bởi vì ta đâm nàng một kiếm sao? Minh Loan lạnh lùng nói một tiếng, mắt đẹp rất là không vui, nói, ai bảo nàng nhân lúc thời điểm ta bế quan, liền cùng Hạo ca ca làm chuyện đó. Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Thế ra Minh Loan là vì việc này tranh giành tình cảm. Hiển nhiên là thời điểm xuất quan, Minh Loan vui sướng muốn gặp hắn, lo lắng hắn linh tính thiệt hại đọa thành phàm nhân, nhưng lại thấy hắn cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên nhau, còn nhìn ra việc song tu, vì thế liền tức giận. Minh Loan muội muội, ta cùng Băng Ngạn tỷ vốn chính là kết bạn song tu, cô hẳn là đã sớm biết rồi. Lấy trong mắt Minh Loan, chắc chắn đã sớm nhìn ra quan hệ giữa hắn cùng với Triệu Băng Ngạn. Ta đương nhiên biết, nhưng hiện tại không giống nhau, ta chính là khổ sở trong lòng. Nói tới đây, Minh Loan ngữ khí nhẹ nhàng, lại làm mắt đẹp đỏ lên, thân thể mềm mại quằn tròn ở trong lòng ngực của Trương Hạo, yên lặng rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào nói: "Hạo ca ca, thời điểm ngươi thiệt hại linh tính hôn mê, ta sợ sẽ không còn gặp lại được ngươi." "Ha ha, hết thảy đều đi qua rồi, ta không phải vẫn tốt sao?" Trương Hạo cười an ủi Minh Loan, trong lòng lại là buồn bực. Hắn thái thượng phong tình muốn buông tay, lại bị tình kiếp dây dưa. Mà Minh Loan còn cường thế lợi hại như vậy, hắn muốn quẳng cũng quẳng không ra, nhưng lại cố tình cùng với Triệu Băng Ngạn có mâu thuẫn, việc này thường là phức tạp. Nhưng mà liền ở trong khi Trương Hạo thân hãm trong gút mắc tình kiếp, bên kia, trong một tòa khách sạn hải cảnh tại Kim Nguyệt Loan, hai tay thần chắp ở sau lưng mà đứng, tứ đại thần tướng hộ vệ nhìn về Hải Thiên ở phương xa, rất có hứng thú tự nói: "Đông Hoàng cùng với nữ tử kia cũng sắp tới rồi, bản tôn còn chờ thu các ngươi làm thần phi." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.